Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô làm gì? Tôi đang chẳng cần tiền mua vật dụng trong nhà đây. Cô lại đâu có thể biến ra được đồ đạc. Vật dụng trong nhà gì cơ? Tạ Vô Tình sửng sốt. Diệp Thiếu Dương kể lại chuyện mình mới mua nhà. Dù sao vẫn là tự mình nói ra thì còn hơn là để cô phát hiện rồi nói, ngược lại sẽ không có ổn. Tạ Vô Tình dù sao cũng là phụ nữ, cũng có sự nhạy cảm tinh tế. Nghe xong câu chuyện của Lâm Tam Sinh, trong lòng thương cảm một hồi lâu mới bình tĩnh. Chu đại tiểu thư có hay không là cho ngươi xe luôn? Tạ Vô Tình liếc hắn, cố tình trêu chọc. Sao lại phải cho xe? Thế đến nhà cũng tặng rồi, tiếp theo chẳng phải là xe sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Tôi đã phải trả 20 vạn đó. Sau này xem phong thủy miễn phí cho gia đình nhà cô ấy. Cái này cũng đâu có tính là cho không đâu. Thôi ừ, nói đùa thôi. Trông cái bộ dáng dễ nảy lên của ngươi kìa. Đúng là có thật giật mình mà. Tạ Vô Tình lái xe đến một khu nhà cũ trong nội thành, dừng lại trước cửa tiểu khu, sau đó xuống xe đi bộ vào bên trong. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, thấy mấy tầng lầu trước mặt đã cũ, không khác lắm với khu nhà mình đang thuê. Khu nhà này đã có 20 mấy năm, mấy người tuổi trẻ ở đây phần lớn đều dọn đi, chỉ còn mấy lão nhân còn ở lại. Còn có đám người làm công từ nơi khác tới thuê nhà ở đây, bởi vì tiền thuê khá là tiện nghi. Tạ Vô Tình vừa đi vừa giải thích. Bà mẹ trong vụ án chết người này là một người thuê trọ. Vậy hiện giờ căn hộ đó có người nào ở không? Ai mà dám ở nữa. Xảy ra chuyện như vậy, dù không có chuyện nháo quỷ cũng chẳng có ai dám ở. Nói rồi nàng đi về phía khu nhà. Ở dưới lầu có một đám người già đang tụ tập. Có người chơi bài, có người ngồi nói chuyện phiếm, cũng có mấy người đơn giản chỉ là ngồi phơi nắng giết thời gian. Sau này khi mà cô già cũng giống như vậy á? Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói đùa. Ta có già cũng không như vậy. Ta mỗi ngày đều chơi game online, chơi đến hết tinh lực luôn. Không thể chơi được nữa, ta sẽ tự sát mà chết, chứ nhất quyết không chịu ngồi yên như vậy đâu. Diệp Thiếu Dương nhún vai cười cười. Bây giờ cô nghe thì nhẹ là nhàng lắm, đến khi già rồi tôi sợ là chỉ muốn ở yên bình thôi. Tạ Vô Tình nhìn số nhà thấy không sai, liền dẫn Diệp Thiếu Dương đi vào, theo một cái hành lang tối đen đi lên tầng. Tuy không phải là chung cư nhà ngang, nhưng được xây theo phương thức giống như vậy. Mỗi tầng đều có cái hành lang thật dài, hai bên đều là các căn hộ. Bởi vì xây dựng lấy ánh sáng kém cho nên hành lang tối tăm, có vẻ âm u thâm trầm. Hai người một đường đi đến trước một căn hộ. Tạ Vô Tình chỉ vào cánh cửa chống trộm có dán lá phủ màu vàng. Đây là căn hộ này. Linh phủ nghe nói là do chủ nhà mời cao nhân đến dán. Đây là linh phủ thật à? Diệp Thiếu Dương gỡ lá linh phủ xuống nhìn rồi nói. Đúng là linh phủ. Cô xem mặt trên còn có một sợi tơ hồng đã bị cắt đứt rồi, chứng tỏ linh phủ này không thể trấn áp được quỷ trong nhà, đã bị phá giải rồi. Tạ Vô Tình nghe vậy thì khẩn trương. Hai tiểu quỷ đó có phải là rất lợi hại không? Chỉ giết lão quỷ, không giết tiểu quỷ. Phàm là trẻ con chết đi dĩ nhiên là vì ốm đau hoặc là ngoài ý muốn, oán khí rất nặng. Hai đứa trẻ này bị bỏ đói chết, hơn nữa hung thủ lại là mẹ ruột, oán niệm càng thêm sâu đậm. Tuy mới biến thành quỷ chưa lâu nhưng rất lợi hại đó. Giống như lão Quách vậy, miễn cưỡng cũng có thể đối phó với một con. Còn pháp sư bình thường thì chỉ có mà game over thôi. Diệp Thiếu Dương chỉ vào linh phù. Nếu đạo sĩ này có biện pháp thu phục thì sẽ không dán phù trấn áp ở đây. Bất quá phù cũng vô dụng. Tạ Vũ Tình liền ngẩng lên. Nghe nói có một đôi hòa thượng và đạo sĩ tới đây, chủ nhà cũng đã chi ra không ít tiền. Tôi cũng đâu có nhắm vào ai, nhưng quả thực chính là hai cái tên phế vật lừa đảo đó. Tạ Vũ Tình lấy ra một chiếc chìa khóa. Đây là chìa khóa của chủ nhà, ngươi có muốn chuẩn bị một chút hay không? Cô cứ mở ra đi, làm nhanh còn về đi ngủ thôi. Ngủ cái gì? Tạ Vô Tình trợn mắt, đem cửa phòng mở ra, còn mình thì lui qua một bên. Ngươi đi vào đi. Trong phòng tối đen, cơ hồ không có gì cả. Tạ Vô Tình đưa tay tìm công tắc đèn. Diệp Thiếu Dương vội ngăn lại, lấy từ trong ba lô ra một trường minh trúc, thắp sáng, cầm trong tay. Ngẩng đầu quan sát, thấy trước mặt là một phòng khách lớn. Cửa sổ có treo rèm sát đất, hai bên đều được khép lại. Hèn gì căn phòng lại tối như vậy. Cửa phòng bếp và buồng vệ sinh đều mở, liếc mắt một cái có thể nhận ra không có gì dị thường. Hai người đến giữa phòng khách. Tạ Vô Tình chỉ vào một chiếc cầu thang xây bằng xi măng thông lên lầu, nhỏ giọng: Lối này lên gác mái. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua trường minh trúc, thấy ngọn lửa bị kéo ra rất dài, thẳng tắp hướng lên trên. Hơn nữa trong ánh lửa có nổi lên một màu xanh biếc. Vì thế giơ tay chỉ lên lầu. Không chờ mở miệng, trên trần nhà vang lên một loạt tiếng bước chân. nghe như là có ai đó đang đi lại, có tiếng của trẻ con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net